Cửu vực kiếm đế, chương 1684, thứ 7 mai nhân hoàng bình mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta không cần tự bảo, không cần, Sở Phong Miên ngươi thả qua ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ thân thể đã là bị Sở Phong Miên khống chế lại, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn xem Sở Phong Miên vội vàng xin khoan dung đường. Hắn vừa mới đạt được kỳ ngộ thực lực tiến thêm một bước, cho dù là đã mất đi bá giả võ đạo, hắn vậy so với trước đó còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tương lai có thể là có cơ hội đi trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, hắn cũng không muốn chết. Nhận ta làm chủ, liền ngươi cái phế vật này còn không có tư cách này, ngoan ngoãn tự bảo, xem như ngươi duy nhất hữu dụng một chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt nói ra, không chút nào cân nhắc Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lời nói. Hắn vốn là muốn hàng phục một số cao thủ, đi kiếm đạo môn chấn thủ, thế nhưng là cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ âm hiểm vô cùng, lại nhiều lần tính toán Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Giữ hắn lại, cho dù là khắc xuống chư thiên sinh tử ấn, đều là một cái tai họa, Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng đem dạng này một cái tai họa lưu lại. Cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ hiện tại duy nhất một chút tác dụng chính là đi tự bảo. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cười lạnh, một bên đem cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ bên trong toàn bộ lực lượng thôi động mà ra, thiêu đốt lên hắn tinh huyết, tuôn ra mạnh nhất lực lượng đến, hướng về chuyển luân hòa thượng điên cuồng xông lên đi qua. Không. Không, Sở Phong Miên, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi dám giết ta. Thánh viện tông cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là sư phó thế nhưng là Hồ Diên võ tôn, hắn nhất định hội giết tiến vào ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Sở Phong Miên vô tình trả lời, Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ mắng to, đồng thời vậy hướng về cái kia chuyển luân hòa thượng cầu xin. Ổ quay huynh nhanh cứu ta, sư tôn ta là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đã cứu ta, khẳng định cho ngươi đại lượng chỗ tốt, ngươi muốn cái gì sư tôn ta đều sẽ cho ngươi. Nhanh cứu ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, hiện tại cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, duy nhất là cây cỏ cứu mạng, chính là chuyển luân hòa thượng. Lần trước hắn kém một chút chết tại Sở Phong Miên trong tay, liền là bị chuyển luân hòa thượng cứu, lần này càng là xin khoan dung đường. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hiện tại truyền luân hòa thượng đã là tự thân khó bảo đảm, nhìn xem tới gần Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, sắc mặt càng là khó xử vô cùng. Một vị cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cấp bậc võ giả tự bảo, so với rất nhiều nửa bước thiên nhân cảnh cường giả một kích toàn lực còn kinh khủng hơn. Copy nội dung từ truyện 88, loại lực lượng này cơ hồ là hắn không cách nào đối kháng. Nếu như không phải là bởi vì hắn còn muốn có được cái kia huyết tà ma đế hài cốt, hiện tại đã sớm thi triển ra bí thuật trốn. Copy nội dung từ truyện 88, hào phí ngọc phù, chẳng lẽ là muốn không thu hoạch được gì? Chuyển luân hòa thượng không cam tâm nghĩ đến, nhưng là hắn còn chưa kịp muốn xong, cái kia Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ đã là tới gần hắn thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ cùng bạo lực lượng, đã là từ nhỏ Diệu Vương Hàn Dạ trên thân thể phun ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đang áp sát cái này chuyển luân hòa thượng một khắc, cái này chút cuồng bạo lực lượng, đồng thời nổ tung lên. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, lần này bạo tạc uy lực so với cái kia thiếu đế thi triển ra thiên sụp đổ, còn kinh khủng hơn. Một tôn cửu kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật tại thời khắc này đem tất cả lực lượng, đồng thời tuôn ra đến, tuôn ra uy lực kinh khủng đến, đủ để quét sạch chung quanh hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh rất nhiều cửu kiếp cổ đế đỉnh phong ma tộc thấy cảnh này, trong lòng bọn họ ngoại trừ sợ hãi, càng là vô cùng băng lãnh. Cửu kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực, không quản là ở đâu nhất phương tinh vực chủng tộc gì bên trong, đều là tuyệt đối cường giả, tương lai một khi là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, càng là sẽ trở thành nhất phương cự đầu tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là cái này Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, cứ như vậy mạnh mẽ bị Sở Phong Miên khống chế tự bạo, không có lực phản kháng chút nào. Cái này khiến cái kia chút cửu kiếp cổ đế mấy vị ma tộc nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đã là đều là sợ hãi, căn bản vốn không dám đến nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88, thật lớn nổ mạnh chấn động cái này toàn bộ đại hùng bảo điện, hủy diệt cuồng bạo lực lượng cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Cái kia truyền luân hòa thượng cái thứ nhất bị quét sạch ở trong đó, hắn cũng biết bây giờ đã không có cho hắn cân nhắc cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo lóa mắt Phật quang, tại cái này trung tâm vụ nổ phóng lên tận trời, truyền luân hòa thượng đánh ra từng đạo bí thuật mạnh mẽ là từ cái này trung tâm vụ nổ, vỡ ra một vết nứt tới. Chỉ gặp một đạo Phật quang, từ bên trong bay ra, lập tức rời đi đại hùng bảo điện, biến mất vô tung vô ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tự bạo, vậy không thể vây khốn cái này truyền luân hòa thượng, trên người này bí thuật nhiều lắm. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, hắn khống chế lại Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ, vậy dự định hay là để Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ lấy tự bạo chi lực đi oanh sát truyền luân hòa thượng, tốt nhất là đem truyền luân hòa thượng oanh kích đến trọng thương tình trạng, Sở Phong Miên tại đi xuất thủ, bắt giữ truyền luân hòa thượng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết xem ra Sở Phong Miên còn là xem thường truyền luân hòa thượng, cho dù là Tiểu Diệu Vương Hàn Dạ tự bảo cũng không có thể chân chính uy hiếp được hắn, chỉ là đem hắn bức lui. Nhìn xem xa như vậy đi Phật quang, Sở Phong Miên cũng không có truy đuổi dự định, mà là thân thể lóe lên, hướng về cái kia vương tọa phương hướng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này huyết tà ma đế hài cốt phía trên Thái Sơ kiếm phong, còn có cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, mới là Sở Phong Miên bây giờ nhất muốn có được chi vật. Cho ta thu lấy, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một viên cổ lão cái hũ, đột nhiên hiện ra mà ra chính là nhân hoàng bình. Bây giờ nhân hoàng bình, đã là dung nhập trong đó 6 cái mảnh vỡ, nhìn đã không còn là như vậy vỡ vụn, mà chỉ là có mấy điểm tàn phá. Copy nội dung từ truyện 88, phía trên khắc họa đường vân, vậy khôi phục rất nhiều, đã là hướng về đã từng nhân hoàng trên tay thứ nhất lợi khí khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhân hoàng bình vừa ra, tại khảm nạm tại huyết tà ma đế trên ngực nhân hoàng bình mảnh vỡ, đột nhiên vậy cảm nhận được lực lượng muốn bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là tại cái này huyết tà ma đế trên thân thể, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, lại là tại gắt gao vây khốn cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ. Bất diệt chiến hồn cũng bị mất, còn có phiền toái như vậy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhướng mày. Vừa mới bất diệt chiến hồn xác thực chết rồi, nhưng là cũng không có nghĩa là cái này huyết tà ma đế trên thân thể lực lượng tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nhân hoàng bình mảnh vỡ, đã là khảm nạm tại huyết tà ma đế trên ngực số thời gian 100.000 năm, đã trở thành huyết tà ma đế nhục thân một bộ điểm. Một cỗ ma ý, ngưng tụ trở thành từng đạo bình chướng, ngăn cản cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Song kiếm tề xuất, phá cho ta, chấm, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, song kiếm tề xuất, Sở Phong Miên không chút do dự, hai đạo mũi kiếm, lúc này chém xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cái này huyết tà ma đế trên thân ma ý, Sở Phong Miên nếu là lấy thôn thiên bí thuật tới thôn phệ, một chút xíu cũng có thể luyện hóa, nhưng là hiện tại hắn nhưng không có cái này thời gian rỗi. Cái kia truyền luân hòa thượng vừa trốn, cái kia một viên tiên nhân cảnh ngọc phù gọi ra Phật đá hư ảnh, lực lượng vậy tại nhanh chóng suy yếu, Sở Phong Miên cũng không thể tại lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, hai đạo mũi kiếm đồng thời chém xuống mà xuống, sắc bén kiếm khí, xé rách hết thảy, từng tầng ma ý ngưng tụ ra bình chướng, đều bị vô tình cắt nát. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên một chảo, cái kia một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, vậy từ huyết tà ma đế chỗ ngực hiện lên đi ra, bay đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.